Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, chiến tranh nhạc dạo. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra một đạo thần thức, giúp cá nhỏ chỉ ra chỗ sai. Sau đó, tường tận xem xét một chút cá nhỏ, khẽ gật đầu, nói, không tệ, bộ dạng này thì đúng. Ngay sau đó, lại giải thích nói, đây là ta xem bàn cổ khai thiên sáng tạo luyện thể thuật. Hả? Dương An suy nghĩ một chút, nói, thì kêu cá vượt long môn đi. Cá vượt long môn, cá nhỏ không hiểu, hắn chỉ biết mình gọi cá nhỏ, đằng sau mấy chữ lại không biết rõ. Dương An nói, trong thôn có học chữ lão nhân sao? Chữ, cá nhỏ nói, không, nghe các lão nhân nói, chữ là một vị thần tiên truyền thừa, vô cùng thần kỳ, chỉ có rừng xanh tổ địa có thể học được. Cá nhỏ nói đến đây, cảm thán nói, nhớ qua xanh trở lại đồi tổ địa a. Dương An ngửi phương, lắc đầu, nói, rừng xanh tổ địa người nghĩ ra được, các ngươi lại muốn trở về, thật có ý tứ a. Cá nhỏ nói, mẫu thân nói, mấy trăm năm trước, mấy vị tổ tiên muốn đi hồng hoang đại địa sông sáo, thì kết bạn rời đi rừng xanh tổ địa, cái này vừa đi, liền đi qua mấy trăm năm, hiện tại, liền rừng xanh tổ địa ở đâu cũng không biết. Lại nói, Dương An cũng không có dạy tiên thiên nhân tộc quá nhiều đồ, vật, hắn dạy văn tự không hơn trăm chữ, mà lại, đều là chữ tượng hình, phi thường nhạt lộ ra, lại không nghĩ rằng, vẫn bị nhân tộc coi là chân bảo. Sau đó, Dương An lại dạy cá nhỏ hắn mấy cái thức. Cái này cá vượt long môn là Dương An chuyên môn vì hậu thiên nhân tộc sáng tạo. Hậu thiên nhân tộc đã cùng loại với trên địa cầu người, không có linh căn, thiên phú tương đối kém, cũng không phải tiên thiên đạo thể, rất khó thể ngộ đại đạo, chỉ có thể trước đoán luyện thân thể, cường hóa thân thể, lại lấy võ nhập đạo, lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Dương An ở tại trong thôn, đương nhiên sẽ không làm oan chính mình. Nhàn hạ thời điểm, Dương An cũng sẽ câu lên mấy con cá, hoặc hấp, hoặc đồ nướng, có khi tiện tay đánh lên một cái con mồi, làm thành mấy cái món mỹ thực, lại hoặc là chính mình rau trộn một số rau xanh, củ cải loại hình rau dại. Dần dà, trong thôn hài tử đều ưa thích vây quanh ở Dương An bên người, nhìn Dương An nấu nướng mỹ thực. Hôm nay, Tiểu Ngư Nhi cùng chư vị hài tử giống như ngày thường, tại bờ sông nhỏ tu luyện Dương An sáng tạo cá vượt long môn. Dương An yên tĩnh ngồi tại bờ sông, một bên cảm ngộ thiên địa đại đạo, một bên câu cá, thong dong tự tại. Không biết qua bao lâu, Dương An tâm niệm nhất động, tiện tay hất lên, một con cá lớn bị Dương An vung ra bên bờ. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy tươi sống cá lớn lúc, nuốt nước miếng, nghĩ thầm, lại có thứ ăn ngon. Dương An cảm nhận được cá nhỏ động tác cùng tâm tư, nói, cá nhỏ, ngươi lại thất thần, luyện nhiều nửa giờ. Ngô, cá nhỏ vẻ mặt đau khổ, không dám nói lời nào. Nàng biết, nếu như mình dám nói chuyện, sẽ tăng thêm nửa giờ. Dương An câu mấy con cá về sau, dọc theo sông nhỏ đi lên. Trên đường, tiện tay ngắt lấy một số rau dại. Tới gần giữa trưa lúc, Dương An thi triển một cái tiểu thuật pháp, thăng một cái tiểu hỏa trồng chất, lại lấy ra một số đồ vật, bắt đầu chuẩn bị mỹ thực. Lúc này, cá nhỏ cùng trong thôn bọn nhỏ đã dừng lại tu luyện, vây quanh ở Dương An bên người. Đại ca, ngươi có thể dạy ta làm ăn sao? Một cái nam hài nói. Dương An cùng những hài tử này ở chung lâu, bọn nhỏ cảm giác Dương An vô cùng thân thiết, cũng không tại xưng hô Dương An vì thần tiên, đều gọi hô Dương An vì đại ca. Cá nhỏ nhìn lấy xôi trào nước, nói, Dương đại ca, ta cũng muốn học. Dương An nói, các ngươi a, cái gì đều muốn học. Cá nhỏ hiếu kỳ nói, Dương đại ca, có phải hay không trở thành thần tiên về sau? Cái gì cũng biết. Dương An nói, không phải, thần tiên cũng muốn học tập. Thần tiên cũng có rất nhiều không hiểu đồ, vật, là thế này phải không? Trong nháy mắt, lại qua 4 năm, cái này một chút thời gian. Đối với Dương An tới nói, tương đương với đánh một cái chợp mắt, lại phảng phất uống một chén trà. Cá nhỏ, cùng trong thôn hài tử cũng đã trưởng thành. Lúc này, một đám tràn ngập tinh thần phấn chấn thiếu niên tại bờ sông chơi đùa. Dương An vẫn ngồi tại bờ sông câu cá, ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, nghĩ thầm, hậu thiên nhân tộc cuối cùng so tiên thiên nhân tộc thiên phú kém chút. Mấy năm trôi qua, cũng vẻn vẹn luyện thể viên mãn chi cảnh, vẻn vẹn tương đương với tu chân kim đan kỳ. So sánh dưới, những tiên thiên nhân tộc đó tu luyện 10 năm. Liền có thể đạt tới thiên tiên chi cảnh. Cả hai chênh lệch thật phi thường lớn. Cá nhỏ cùng người khác nói một hồi lời nói, lại đi đến Dương An bên người. Đang chuẩn bị nói chuyện với Dương An, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài từ trên trời nhảy xuống, bổ nhào vào Dương An trong ngực, thân mật nói, ca ca. Cá nhỏ nhìn thấy Thanh Loan, nghĩ thầm, thật sự là kỳ quái, cái này thần tiên tiểu muội muội giống như vĩnh viễn chưa trưởng thành. Dương An ôm Thanh Loan, hỏi nói, Thanh Loan, lại chạy đến đâu đi chơi? Thanh Loan nói, ta đến Thái Dương cung chơi một chút. Nàng nói đến đây, nghịch ngợm cười nói, ca ca, ngươi không biết, cái kia 10 cái kim ô thái tử đần chết. Liền thân phía trên Thái Dương chân hỏa cũng sẽ không thu liễm, chạy đến đâu thì đốt tới đâu. Dương An hơi sững sờ, nghĩ thầm, còn tốt, cái này mấy cái mặt trời không có chạy đến hồng hoang đại địa lên chơi. Này đọc cả đời. Dương An nhìn về phía phương xa sơn phong, thi triển máy thiên thần thuật, diễn tính một chút thiên cơ, nhướng mày, tôi nói, xem ra Vu Yêu đại chiến muốn bắt đầu. Cái này ngòi nổ lại là hậu nghệ. Lấy Dương An thần thông, có thể nhìn thấy hậu nghệ bắn mặt trời tràng cảnh, cũng có thể nhìn thấy Vu Yêu đại chiến tràng cảnh. Nhưng là, khi hắn muốn tính toán hậu nghệ thần cung từ đâu mà khi đến, lại coi không ra. Lần này, để Dương An chấn kinh. Cái này sao có thể? Thiên đạo chi hạ, còn có ta không tính được tới sự việc. Dương An suy nghĩ sâu xa một chút, lần nữa thi triển thiên cơ thần thuật, diễn toán Chu Thành sự việc. Biết rõ Chu Thành tại Thanh Khâu Sơn dạy bảo đệ tử, cũng thu Khổng Tuyên vi truyền. Đúng lúc này, cá nhỏ nói, Dương đại ca, trên sông có thuyền. Ồ, Dương An dừng lại diễn toán, hướng bờ sông nhìn trên mặt, chỉ gặp mấy chục cái thuyền gỗ xuôi dòng chảy xuống, nhìn qua khí thế phi phàm. Lúc này, trên thuyền người cũng vô cùng chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được nhân tộc. Một lát sau, tàu thuyền đi vào Dương An một đoàn người bên người, dừng lại, dựa vào tại bên bờ. Cá nhỏ cùng bọn nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy người khác tộc, mừng rỡ nói, các ngươi tốt. Các ngươi đến từ này một bộ tộc. Người cầm đầu là một người trung niên. Trung niên nhân đứng bên cạnh mấy cái người thiếu niên, hai cái lão giả, còn có mấy cái nữ nhân. Người khác còn đứng tại những người này sau lưng, tầng thứ rõ ràng. Ngoài ra, còn có hơn phân nửa người không có xuống thuyền. Người cầm đầu nhìn thấy cá nhỏ, có chút giật mình, thầm nghĩ, nữ hoa hoa này như nước trong veo. Không tệ, những thiếu niên kia nhìn thấy cá nhỏ về sau, trợn cả mắt lên, bọn họ nghĩ, chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ hài. Thật xinh đẹp, người cầm đầu nói, chúng ta đến từ canh tộc bộ lạc. Lập tức, lại hỏi nói, tiểu cô nương, các ngươi thuộc về này một bộ tộc. Cá nhỏ nói, nguyên bản, chúng ta là Thanh Khâu Sơn bộ tộc, lưu lạc bên ngoài đã mấy trăm năm. Thanh Khâu Sơn bộ tộc. Canh tộc trưởng lão vô cùng chấn kinh. Thanh Khâu Sơn là tổ địa, nhân tộc đều là lấy Thanh Khâu Sơn cầm đầu. Sau khi hết khiếp sợ, canh tộc trưởng lão nghĩ, đã lưu lạc bên ngoài mấy trăm năm, đã không tính là Thanh Khâu Sơn bộ tộc, chỉ là một số du dân mà thôi. Lần này, canh tộc xuôi dòng chảy xuống, chỉ là muốn khai mở lãnh địa mới, để một bộ phận canh tộc người phân đi ra, lại không nghĩ rằng gặp được người khác tộc. Canh tộc trưởng lão nói, hài tử, các ngươi trưởng lão ở đâu? Cá nhỏ nói, thôn chúng ta không có trưởng lão, chỉ có một vị lão thôn trưởng. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, rồi nói tiếp, lão thôn trưởng đã lão, hiện tại là đại tráng thúc làm thôn trưởng. Canh tộc trưởng lão nghe vậy, nghĩ thầm, nguyên lai, thật sự là du dân, liền trưởng lão đều không có. Lập tức, hắn lại nhìn Dương An liếc một chút, thầm nghĩ, nơi này phong thủy coi như không tệ. Nam nhân xinh đẹp, nữ xinh đẹp, có thể nhập vào canh tộc, làm canh tộc chi nhánh. Canh tộc trưởng lão suy nghĩ chợt lóe lên, lại nói, hài tử, có thể dẫn ta đi gặp thôn trưởng sao? Cá nhỏ hướng Dương An nhìn một chút, nói, Dương đại ca, ta dẫn bọn hắn đi gặp thôn trưởng. Cá nhỏ lúc nói chuyện, lộ ra vô cùng vui vẻ, có thể nhìn thấy đồng tộc người, đây là phi thường khó được sự việc. Dương An khoát khoát tay, nói, đi thôi. Canh tộc trưởng lão cùng thôn trưởng gặp nhau, nói ra bản thân nguyên do, muốn cho cái thôn này nhập vào canh tộc. Đối với cái này, thôn trưởng cũng không dị nghị, chính như canh tộc trưởng lão nói như thế, cùng vì nhân tộc, không cần xa lạ. Một tháng sau, lại có một đám người tộc đi vào cá nhỏ thôn làng. Lần này người tới có mấy ngàn người, lập tức để cá nhỏ thôn trở nên náo nhiệt. Bờ sông nhỏ xây dựng rầm rộ, kiến tạo phòng phòng, khai mở tân điền địa. Đây hết thảy, đối Dương An không có chút nào ảnh hưởng. Dương An vẫn giống như ngày thường, tại bờ sông nhỏ câu cá, phơi phơi nắng. Trong lúc đó, có mấy vị canh tộc quản sự tới bái phỏng Dương An. Bị Dương An đuổi đi về sau, liền không có quấy rầy nữa Dương An. Làm Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, Dương An thu cần câu, chuẩn bị trở về thôn. Cá nhỏ vội vàng chạy đến bờ sông nhỏ, trong mắt mang theo nước mắt, nói, Dương đại ca, ngươi giúp ta một chút đi, ta không nghĩ tới sớm như vậy kết hôn. Còn có, ta cũng không thích canh tộc nhân. Dương An nói, không muốn kết hôn thì không kết đi, đã không thích cũng không cần cùng với hắn một chỗ a. Cá nhỏ nói, Dương đại ca, canh tộc là đại tộc, nghe bọn hắn nói, canh tộc có hơn 10 triệu người, canh tộc còn có thiên tiên. Ồ, Dương An nghe ra một điểm mùi vị, nghĩ thầm, nhân tộc biến hóa thật lớn a. Một bộ tộc đã có hơn 10 triệu người, có thể được xưng là một cái tiểu quốc gia. Từ nhỏ cá nói tới đến xem, hẳn là canh tộc cái nào đó có quyền thế công tử nhìn lên cá nhỏ, muốn mạnh mẽ bắt lấy cá nhỏ làm vợ. Cá nhỏ nói chuyện với Dương An thời điểm, lại có một đám người đi vào bờ sông nhỏ. Người cầm đầu là một người dáng dấp anh tuấn thiếu niên. Thiếu niên này mặc lấy chất tơ y phục, trên thân mang theo mấy thứ chân quý vật phẩm trang sức. Thiếu niên này đi đến bờ sông nhỏ về sau, hướng Dương An nhìn một chút, nói, ngươi chính là thần tiên, đạt tới cảnh giới gì? Thật thành tiên sao? Giọng điệu này cực kỳ ngạo mạn. Thiếu niên nhìn Dương An ánh mắt giống như đang nhìn con kiến hôi. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn trước mắt thiếu niên, nghĩ thầm, nhân tộc xuất sinh vẫn chưa tới 2000 năm a, lại có loại này cực phẩm nhân tài. Dương An không biết bao nhiêu năm không có gặp được sự việc thú vị như vậy. Sau đó nói, theo rừng xanh tổ địa đối cảnh giới hóa phân, ta đã đạt tới nguyên anh kỳ, là lục địa chân tiên. Ha ha ha, canh này tộc thiếu niên cười to lên, nói, Nguyên Anh kỳ, cũng dám xưng tiên, quả nhiên là ngoài vòng giáo hóa người rừng. Ngươi cũng đã biết, tại rừng xanh tổ địa, có bao nhiêu đại la kim tiên, có bao nhiêu kim tiên, lại có bao nhiêu thiên tiên. Không biết, Dương An Diễn bên trên, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, tổ tiên rời đi rừng xanh tổ địa thời điểm, tập được một số tiên pháp, chỉ có thể tu luyện đến lục địa chân tiên chi cảnh. Thiếu niên nghe đến đó, không để ý Dương An, mà chính là dùng sốt ruột ánh mắt nhìn lấy cá nhỏ. Nói, cá nhỏ, cái này cái gọi là thần tiên chỉ là một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Liền tiên là cái gì cũng không biết, ngươi chỉ cần cùng ta, làm ta nữ nhân, ta có thể cho ngươi học tập cao thâm tiên pháp, trở thành thiên tiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.